Đàn Đại Chí Tôn, chương 789. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó có thể xưng là khắc tinh của yêu tộc, loài săn mồi yêu tộc kinh khủng nhất. Chỉ cần nó hấp thu qua huyết mạch yêu thú tương tự, trong thân thể liền có thể diễn biến ra lực lượng cường đại trấn áp loại huyết mạch kia. Ví dụ như, nếu như nó hấp thu qua thần long, liền có thể săn bắt long tộc thiên hạ. Nếu như hấp thu qua chu tước, liền có thể săn mồi ức vạn cầm tộc. Nếu như hấp thu huyền vũ, liền có thể giết vào biển cả, lấy vạn yêu hải tộc làm thức ăn. Nó hấp thu huyết mạch yêu tộc càng nhiều thì sẽ càng mạnh, nó sẽ càng cường đại, cho đến khi không thể địch nổi. Nó đã từng là ác mộng thời đại yêu tộc thượng cổ. Nó từng mang theo ức vạn yêu tộc liên thủ vây bắt, lấy thần lực phong ấn triệt để luân hồi. Ai cũng không nghĩ tới, vạn linh huyết thụ lại tại xuất hiện Vĩnh Hằng Thánh Sơn. Rốt cuộc là thượng cổ để lại hạt giống để vào tình huống đặc biệt tỏa sáng sinh mệnh, hay là chủ nhân mai táng tòa cung điện kia lấy năng lực đặc thù để làm sống lại vạn linh huyết thụ? Cái này không ai biết được, nhưng sự cường đại của nó để yêu tộc của Vĩnh Hằng Thánh Sơn cảm nhận được uy hiếp mãnh liệt. Cuối cùng sau khi toàn bộ liên hợp lại, mới có thể đánh giết vạn linh huyết thụ. Xác thực mà nói, vạn linh huyết thụ không có chết, không có bị trấn áp, mà là tại thời khắc cuối cùng đã đem mình hóa thành vô tận yêu huyết mà phóng thích, nhuộm đỏ vạn dặm dãy núi Vĩnh Hằng Thánh Sơn. Có người từng nói, đây là binh giải bản thân vạn linh huyết thụ, là một loại trùng sinh khác. Trong tương lai, nếu có một gốc cây nhỏ màu máu xuất hiện, đỉnh đầu lại có huyết quả, cũng đi đến bảo điện, hoặc có thể là ở phía xa ngóng nhìn bảo điện, liền có thể nhận định được, đó là vạn linh huyết thụ, đã sống lại, chỉ là từ đó về sau. 3000 năm, tất cả yêu tộc cùng Di Lạc cổ địa đã tìm kiếm bốn phương, không còn có phát hiện cây nhỏ trên đỉnh đầu huyết quả. Đây là truyền thuyết, đây là ghi chép cổ lão. Lan Nặc làm sao cũng đều không nghĩ đến, tại thời điểm nàng sắp rời khỏi Vĩnh Hằng Thánh Sơn, vậy mà lại có thể gặp được vạn linh huyết thụ trùng sinh. Đây quả thực là ông trời ban ân cho nàng. Bắt lấy nó, nhất định phải bắt lấy nó. Lan Nặc ra hiệu với đám người, chuẩn bị tới gần phía trước. Đám người gật đầu với nhau, sau khi hít một hơi thật sâu, lần nữa ngừng thở, khống chế linh lực lưu động trong kinh mạch, cẩn thận từng ly từng tí tới gần phía trước. Loại vật nghịch thiên này có thể được xem là cấm kỵ, nếu gặp, tuyệt đối không thể bỏ qua. Vạn linh huyết thụ có linh trí rất cao, nó vẫn đang ngóng nhìn về phương xa, nơi đó là phương hướng năm ngọn núi cao bảo vệ U Cốc. Nơi đó đã từng là nơi nó bảo vệ. Răng rắc, Lan Giận sốt ruột đi lên phía trước, không cẩn thận đạp gãy một cây cành khô, toàn thân cứng đờ, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh. Khẩn trương nhìn qua vạn linh huyết thụ xa xa, Lan Nặc bọn người lập tức co thân thể lên, trốn ở phía sau đại thụ bên cạnh. Vạn linh huyết thụ, ung dung hoàn hồn, trái cây màu đỏ như máu phía trên giống như là cái đầu quay lại, quan sát rừng cây xung quanh. Tim bọn người Lan Giận cũng nhảy lên đến cuống họng. Một khi vạn linh huyết thụ bị hù chạy, muốn ở bên trong rừng mưa mênh mông này lại tìm đến nó, không khác gì mò kim đáy biển. Bọn hắn nhất định phải tới được khoảng cách nhất định, sau đó mới có thể khởi xướng vây bắt. Vạn linh huyết thụ nhìn bốn chỗ, sau khi không có phát hiện ra vấn đề gì, nó lại quay đầu, tiếp tục nhìn qua nơi xa. Hô, tiếp tục, 100 mét, nhất định phải đến được 100 mét. Lan Giận thoáng thở phào, ra hiệu với đám người, tiếp tục vây quanh tới phía trước. Nhưng đúng vào lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến từng tiếng hô to. Ha ha, phía trước, ngay ở phía trước, điều ra ta trước đây là chuẩn bị đợi đến sinh tử cảnh lại đến, không nghĩ tới nhanh như vậy đã trở lại. Ngươi đi theo điều ra, lần này kiếm lợi lớn. Hỏa diễm huyễn điểu hưng phấn mà ngao ngao kêu to, nhanh chóng xen kẽ giữa rừng rậm, ánh lửa bừng bừng, xông lại phía vạn linh huyết thụ nơi này. Ra tay, sắc mặt bọn người Lan Nặc đại biến, không lo được ẩn nấp nữ oa, toàn bộ liền lập tức xuất hiện nhào về phía vạn linh huyết thụ xa xa. Nhưng, vạn linh huyết thụ đã bị chấn kinh. Nó đã tiến vào rừng rậm trước một bước, biến mất không còn bóng dáng. Tại nơi rừng già tươi tốt này, thụ yêu vạn linh huyết thụ có thể tùy tiện ẩn nấp. Đáng chết, còn kém một chút nữa. Lan giận tức giận đến dữ tợn. Vạn linh huyết thụ, đã sắp bắt được rồi. Nếu như có thể có được vạn linh huyết thụ, bọn hắn coi như không cần thái thản cự mãng. Không cần khổng tước, cái gì cũng đều có thể không cần. Các tộc nhân Di Lạc cổ địa đều giật mình đứng nguyên tại chỗ. Biến mất, vạn linh huyết thụ, cứ như vậy mà trơ mắt nhìn nó chạy trốn ở trước mặt bọn hắn. Lại gặp mặt, hỏa diễm huyễn điểu bất ngờ khi đụng phải người của Di Lạc cổ địa nơi này. Ngươi tới nơi này làm gì? Ai bảo ngươi tới? Có thanh niên tộc nhân hai mắt đỏ lên, giận dữ mắng mỏ hỏa diễm huyễn điểu. Điều tặc đáng chết, sớm không tới trễ không tới. Hết lần này tới lần khác lại tới vào đúng lúc này. Cố ý sao? Nói thế là thế nào? Nơi này lúc nào đã thành của Di Lạc cổ địa các ngươi rồi? Điều ra ta còn không thể tới sao? Hỏa diễm huyễn điểu cao ngạo dương đầu lên. Huyết mạch biến đổi, cảnh giới tăng lên. Nó không sợ đám tiểu tử này. Ngươi có thể tới đây. Nhưng ngươi tới không phải lúc. Lan Nặc cũng thật đáng tiếc. Chỉ cần lại tới gần 10 mét. Trong vòng 100 mét, đã có thể ra tay. Ai, vạn linh huyết thụ, nếu như có thể đưa ra bên ngoài, lợi dụng yêu thú phía ngoài nuôi nấng, vạn linh huyết thụ sẽ để cho toàn bộ Thương Huyền Đại Lục cũng vì đó chấn kinh. Bất luận là Huyền Thiên Hoàng tộc, hay là Thiên Khải Hoàng đạo, đều đem một lần nữa đánh giá thực lực. Thần giáo, bọn hắn, cách trương.